Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Chương 768 bệ hạ sau khi rời khỏi phiên ngoại 2. Hôm sau buổi sáng, Giang Thành cảnh sát cục, Lâm An Chí tìm ra một ít văn kiện tư liệu, mở ra tới rồi Trung Hàn Sơn cùng Tần Sở trước mặt. Nói, đây là gần 10 năm bổn khu vực nội tử vong tuổi trẻ nữ tử. Này hai cái là đã kết hôn, các nàng trượng phu đều đã tái hôn, Triệu tiểu muội nhìn xem hồ sơ. Không cầm nhíu nhíu mày, nói, đều là bình thường tử vong, một cái là ung thư vú, còn có một cái là bệnh bạch cầu. Nói như vậy loại này bình thường tử vong sau linh thể sẽ không lưu luyến hơn nữa còn vô khác biệt. Đả thương người, Lâm An Chí nói, này thật là toàn bộ, có thể hay không là khác thành nội tới người, hoặc là sớm hơn kỳ người. Trương Hạo Lăng lắc lắc đầu, nói, từ toàn bộ Thái An thành nội tới cha cũng đã mở rộng khu vực. Kỳ thật giống nhau linh thể lưu luyến nhân gian trừ phi là có làm linh thể gửi lại nhưng di động. Riêng chất môi giới hoặc là trở thành quỷ tu đại năng. Bằng không sẽ không rời đi riêng quen thuộc phạm vi, làm bạn tới chân chủ nhiệm nghĩ nghĩ. Nói, có thể hay không là tân tử vong, chúng ta lại không có phát hiện người. Triệu Sóc không cấm nói, kia không phải các ngươi nơi này còn có người phi bình thường tử vong. Các ngươi không có điều tra ra, lúc này mới oan quỷ lấy mạng, thật đáng sợ chân chủ nhiệm. Ngoặc kép, cảnh sát, ngoặc kép, Triệu tiểu muội nói, có thể câm miệng sao? Triệu Sóc rốt cuộc phát hiện người một nhà thiết không cẩn thận trước mặt người khác băng rồi. Hắn chính là bá đạo tổng tài, hào môn công tử, quá mất thân phận, khụ khụ đoan chính dáng ngồi. Trương Hạo Lăng nhìn chung quanh này cục cảnh sát bốn phía đầu tới tò mò ánh mắt. Không cấm cảm thấy phong cách thanh kỳ, rõ ràng là một cái trừ tà công tác. Làm cho hình như là hình trinh thám án giống nhau. Giữa trưa thời gian, nguyên bản Trần Kiến nói là muốn an bài bọn họ ăn cơm. Bất quá bọn họ nói muốn chính mình ở cái này khu vực nội đi một chút. Nhìn xem tình huống, cơm trưa sẽ chính mình giải quyết. Trần Kiến sợ sẽ chậm trễ bọn họ sự cũng liền không có khách khí. Tới rồi một nhà bình thường nhà ăn, Triệu Sóc thói ở sạch, trước kia rất ít đi bình thường nhà ăn. Mà không thể không đi xã giao khi cũng chỉ đi mấy nhà hiểu tận gốc rễ nhà ăn. Nhưng là từ ở thần côn tiểu đội bị mài rũa sau. Đại thiếu gia liền gì cửa hàng đều có thể. Duy nhất tiền đề là chỉ cần là người khai cửa hàng. Muội muội, ngươi ăn cái gì, ngươi điểm đi, chiêu bài đồ ăn là cá nướng. Tới một phần thế nào? Đúng giờ đồ ăn, Trương Hạo Lăng nói. Ta xem vẫn là muốn tìm cái tuổi trẻ cảnh sát phối hợp một chút. Đem đồ vật dẫn ra tới hảo. Tìm kiếm linh thể, dụng hình trinh phương pháp vốn dĩ không quá đáng tin cậy. Đừng nói là gần 10 năm, liền tính là trăm năm, oán niệm cường linh thể đều có khả năng tồn tại xuống dưới. Hồ sơ không được đầy đủ như thế nào tìm, liền tính tìm được cũng chưa chắc có thể bắt được nó sinh thần bát tự hoặc sinh thời đồ vật triệu. Tiểu muội gật gật đầu, Triệu Sóc chợt nói, như thế nào dẫn, tiêu tiền tài, cô hồn dã quỷ lại đây dự tiền. Trương Hạo Lăng nói, các ngươi suy nghĩ một chút kia năm vị người bị hại là đang làm cái gì khi thụ hại. Triệu Sóc nói, hẹn hò. Trương Hạo Lăng nói, cho nên, chỉ cần tìm người diễn một diễn hẹn hò diễn, có lẽ có thể đem đối phương dẫn ra tới, Triệu Sóc nói. Người bình thường nào dám đi đường dẫn quỷ quái mồi. Trương Hạo Lăng nhún nhún vai. Nói, vậy chính mình thượng đi, Triệu Sóc nói. Lần trước đối phó kia dơ đồ vật, vẫn là bổn thiếu gia ra ngựa dẫn. Xem ra đối phó mấy thứ này, dẫn mới là một biện pháp tốt, hắn cùng Triệu tiểu muội lại không cấm nhớ tới bệ hạ. Hơi hơi trầm tư, lại bị một màn buồn nôn đánh gãy. Lão công, lần này công ty làm vũ hội, ta xuyên cái gì hảo? Lâm Bàn một người tuổi trẻ nữ tử dựa sát vào nhau một người tuổi trẻ nam tử hỏi. Kia nam tử nói, lão bà xuyên cái gì cũng tốt xem, ta cảm thấy ngươi tháng trước mua cái kia khổng tước lam váy liền đẹp, ân nào điều ở Vương Tổng. Sinh nhật xuyên qua, lại xuyên đại gia không đều chê cười, lão bà, chúng ta cuối năm muốn kết hôn, tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, kia nam tử có chút bất đắc dĩ mà khuyên nhủ. Triệu Sóc vốn là nghe kia nữ nhân đà thanh đà khí đều mau cấp quý. Lúc này không cấm ngẩn ra, nói, muội muội, có thể hay không là hướng chúng ta căn bản là sai rồi. Kêu lão công không nhất định là đã kết hôn, nam nữ bằng hữu cũng là sẽ như vậy kêu. Ngoặc kép, buổi chiều, Thái An thành nội cảnh sát phân cục, Lâm An Chí không nghĩ tới, ở bọn họ buổi chiều còn không có đi làm khi, ba cái thần côn sẽ lại lần nữa đã đến, yêu cầu một lần nữa nhảy ra nữ nhân trẻ tuổi tử vong danh sách. Lâm An Chí nói, nếu là như bình thường hình trinh chúng ta còn có thể lớn mật triển khai. Nhưng là đề cập mấy thứ này, chúng ta không dám kết luận. Triệu tiểu muội hỏi, ngươi có phát hiện, lớn mật nói ra nghe một chút. Lâm An Chí vốn là thông minh, vẫn là cảnh giáo cao tài sinh tốt nghiệp thi được nơi này. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ đề cập quái lực loạn thần án kiện. Cũng tới hứng thú, sớm tại đệ nhất khởi sự kiện phát sinh sau. Ta bởi vì tò mò, tra quá này đó tư liệu, nhưng là ta không có nắm chắc, cũng không dám nói, rốt cuộc làm chúng ta này hành thực kiêng kỵ, không thể như vậy mê tín, nếu không phải sự tình lần nữa phát sinh, năm cá nhân nằm tiến bệnh viện một chút biện pháp đều không có, phía trên lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý ta phối hợp các ngươi tra. Kỳ thật Lâm An Chí liền tính phối hợp bọn họ, chờ án kiện phá. Báo cáo đều không thể đúng sự thật viết, bên ngoài thượng cảnh sát không thể mê tín, nhưng chính mình khả năng còn muốn khắc viết một cái tuyệt mật hồ sơ giao bộ môn liên quan. Triệu tiểu muội nhìn thật dày một chồng tư liệu, có chút đau đầu, thành phố lớn hai mươi mấy tuổi cô nương, chưa lập gia đình đích xác thật so đã kết hôn nhiều. Mà trong đó cư nhiên đều còn có hút độc quá liều chết. Triệu tiểu muội nói, này tư liệu ngươi đều xem qua sao? Nếu không ta còn là trước hết nghe ngươi nói xong. Lâm An Chí cười cười, nói, phía trước bởi vì đều là ở bờ sông phát sinh sự, ta liền hoài nghi có thể hay không là có người trụy hà mà chết biến thành kia đồ vật. Kết quả phát hiện kia hà không dễ dàng chết đuối người trưởng thành. Bởi vì nước sông chỉ có ở lũ định kỳ, cũng chính là đoan ngọ trước sau có thể đạt tới tối cao giá trị. Này nguồn cội du có tiểu đập chứa nước, ngày thường chỉ có đập chứa nước phòng áp, thủy lượng mới đại, bởi vậy nước sông thủy thâm ở Thái An tiểu khu phụ cận một đoạn này giống nhau chỉ tới đùi. Đến hiện nay mới thôi, ở chúng ta khu một đoạn này hà cũng không có trụy hà chết đuối người ký lục. Mở ra tư duy cực hạn, các ngươi nhìn xem này một phần hồ sơ. Triệu tiểu muội mở ra hồ sơ vừa thấy, lẩm bẩm, tai nạn xe cộ, ở Lâm An Chí cùng Trần chủ nhiệm dẫn dắt hạ bọn họ đi trước Kim Long khu mới. Kia vùng đều là tân cái nhà lầu, đi tìm một người, Trình Cầm bạn trai cũ Lâm Hiểu. Trình Cầm, 25 tuổi, 2 năm trước chạng vạng phát sinh tai nạn xe cộ, Lâm Hiểu là nàng ở chung bạn trai. Hai người nguyên là người bên ngoài, nhưng lúc ấy hai người thuê ở tại Thái An tiểu khu. Lúc trước Trình Cầm phát sinh tai nạn xe cộ khi cục cảnh sát tự nhiên tìm Lâm Hiểu hỏi qua lời nói. Nhưng tai nạn xe cộ bị chứng minh xác thật là ngoài ý muốn. Lúc trước Trình Cầm chính mình trái với giao thông quy tắc. Lâm Hiểu bản nhân cũng không ở nhà, bởi vì đúng là đi làm thời gian. Mở cửa chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Chính ôm một cái hài tử, Trần chủ nhiệm cùng Lâm An Chí biểu lộ thân phận, kia tuổi trẻ nữ nhân có chút kinh ngạc, vào phòng sau mới hỏi bọn họ ý đồ đến. Không biết, các ngươi tìm Lâm Hiểu chuyện gì? Triệu tiểu muội nhìn nhìn bốn phía, hỏi, ngươi là hắn thái thái? Kia nữ nhân gật gật đầu, lại tràn đầy khó hiểu. Triệu tiểu muội nhàn nhạt hỏi, khi nào kết hôn? Nữ nhân nói, năm kia mười nguyệt. Triệu Sóc trực tiếp một chút, ngươi nhận thức Trình Cầm sao? Kia nữ nhân không cấm sắc mặt có chút mất tự nhiên, lại bản năng nói, Nàng 2 năm trước ra tai nạn xe cộ đã chết đi. Cùng chúng ta không có gì quan hệ, Lâm An Chí đều nghe không nổi nữa. Nói, theo chúng ta biết, nàng nguyên là Lâm Hiểu bạn gái. Các ngươi như thế nào sẽ không quan hệ? Nữ nhân không vui mà nói. Ai tuổi trẻ khi không nói qua mấy chàng luyến ái nha? Đã từng là bạn gái lại làm sao vậy? Nàng chết lại cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa đều chết này như thế nào lâu rồi, nếu nàng trở về tìm các ngươi đâu? Cái gì? Ngoặc kép, có thể là thứ 6 nguyên nhân, lại hoặc là trong nhà hài tử còn nhỏ. Lâm Hiểu trở về đến vẫn là rất sớm, nhìn thấy một đám người, mà thê tử sắc mặt cũng không đúng lắm. Money nghe tới bọn họ ý đồ đến khi. Hắn là cái bình tĩnh nam nhân, không giống Lăng Song Song như vậy cảm tính cùng cảm xúc lộ ra ngoài. Lâm Hiểu phản ứng đầu tiên là bọn họ nói hưu nói vượn. Bất quá là Trần chủ nhiệm cùng Lâm đội trưởng đưa ra thân phận sao? Hắn lại không cấm nửa tin nửa ngờ. Vạn nhất là thật sự, hắn giấu đi xuống đối bọn họ nhưng không có chỗ tốt. Còn không bằng nói ra, làm những người này có thể bảo hộ bọn họ. Vì thế, nhẫn nại tính tình giản yếu nói bọn họ chuyện xưa. Lâm Hiểu hiện tại thê tử kêu Lăng Song Song. Cùng Lâm Hiểu, Trình Cầm là đại học đồng học, Lăng Song Song là đại học hoa hậu giảng đường. Lớp học tài tử Lâm Hiểu vẫn luôn nhiệt liệt mà theo đuổi nàng. Nhưng là Lăng Song Song kết giao nam nhân lại là một cái phú nhị đại. Lúc trước Lăng Song Song lấy, ngươi là người tốt, nhưng ta đã có bạn trai, như vậy lý do cự tuyệt hắn. Lăng Song Song bạn tốt Trình Cầm lại biết Lâm Hiểu theo đuổi Lăng Song Song toàn quá trình. Ở Lâm Hiểu thất ý thời điểm làm bạn hắn tả hữu. Cuối cùng Lâm Hiểu cùng Trình Cầm đi ở cùng nhau. Tốt nghiệp sau, hai người liền ở chung. Cùng nhau ở cái này thành thị dốc sức là Money bọn họ thuê ở tại Thái An tiểu khu. Hai người đều nỗ lực kiếm tiền tồn tiền. Chuẩn bị ở phía trước năm 10 nguyệt kết hôn. Chính là, liền ở năm ấy 4 nguyệt. Lăng Song Song tới đến cậy nhờ ở chỗ này sự nghiệp có chút sở thành hai người. Lăng Song Song cùng cái kia phú nhị đại bạn trai chia tay nửa năm. Nguyên nhân là cái kia phú nhị đại trong nhà cũng không đồng ý bọn họ kết hôn. Hơn nữa hắn cũng có tân hoan. Khi đó tốt nghiệp 2 năm Lăng Song Song liền không có đi công tác. Chuẩn bị gả tiến hào môn đương thiếu nãi nãi. Từ trước bạn trai cũng sẽ cực lực thỏa mãn nàng vật chất dục. Nhưng chia tay sau liền không giống nhau. Nàng không có công tác. Tương lai làm sao bây giờ? Thu không đủ chi có thể chống được khi nào? Nàng muốn lại tìm một cái phú nhị đại. Chính là nguyện ý kết hôn phú nhị đại rất ít. Huống hồ lúc ấy 25-6 tuổi nàng cùng những cái đó 20 tuổi trên dưới nộn mô so sánh với cũng. Không có ưu thế, nàng cần thiết vì chính mình tương lai tính toán, không thể lại cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Lăng Song Song nhớ tới Lâm Hiểu, hắn lúc trước thực si tình, cái gì đều nguyện ý vì nàng làm, còn tuyên bố phải vì nàng đua ra một cái hạnh phúc tới. Nàng cũng nghe được Lâm Hiểu ở một nhà công ty nội đã lên tới phó giám đốc. Đây cũng là phi thường mau tốc độ. Lăng Song Song đến cậy nhờ cái này trước người theo đuổi cùng bạn tốt khi vẫn là được đến bọn họ. Tiếp đãi, bọn họ giúp nàng ở chỗ này thuê nhà, có công tác cũng giới thiệu nàng tiến đến phỏng vấn. Cuối cùng Lăng Song Song vào Lâm Hiểu nơi công ty, bởi vì Lâm Hiểu nơi công ty là cấm văn phòng tình yêu. Trình Cầm cũng không ở kia ra công ty, Lăng Song Song vào công ty sau. Liền có rất nhiều địa phương muốn thỉnh giáo Lâm Hiểu, có khi sẽ mượn nói công sự đến Lâm Hiểu cùng Trình Cầm chung cư tới cọ cơ. Money Trình Cầm kỳ thật. Thực để ý, nhưng là nàng quá yêu Lâm Hiểu, chỉ có thể biểu đạt một chút chính mình bất mãn. Lâm Hiểu lại nói bọn họ là đại học đồng học, là bạn tốt, hiện tại lại là hắn đồng sự, không cần làm được quá khó coi. Trình Cầm liền vẫn luôn nhịn vài tháng. Liền đến 7 dưới ánh trăng tuần, kia một ngày, nàng đi công tác trước tiên một ngày trở về, mở cửa đi vào, lại là gặp được Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song hai người ở phòng ngủ nàng trên giường lăn giường. Nàng lúc ấy liền điên rồi, Nàng chất vấn Lâm Hiểu vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Làm hắn đem Lăng Song Song đuổi ra đi. Chính là Lâm Hiểu cự tuyệt. Trình Cầm chịu không nổi chính mình chạy đi ra ngoài. Chạy hướng cái kia nàng cùng Lâm Hiểu lúc trước mỗi ngày tản bộ Duyên Hà công viên. Ở hoàng hôn xuống núi khi, nàng bị một chiếc ô tô đâm bay. Hết chương.